Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện Luyện Kiếm, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, người dịch Hoàng Hy Bình. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Luyện Kiếm, chương 15, Tam Tài Pháp Kiếm. Tôn gia lần này ra tay với Yến gia, thời điểm quá mức trùng hợp, ngay lúc Yến gia vừa mới đổi chủ không bao lâu. Lúc trước lại tổn thất một đống hàng hóa, chính là thời điểm trong ngoài đều gặp khó, nhìn thế nào cũng thấy có mùi âm mưu. Lúc trước phụ thân của Yến Tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thương đội của Yến gia lại gặp tập kích. Có lẽ mọi chuyện đều có chút liên quan đến Tôn gia. Thật sự là họa vô đơn chí. Thiết Kiên nhìn không được thở dài một tiếng. Ngoài ra, tên luyện kiếm sư kia của Tôn gia xem ra không phải là dễ ăn. Nếu không phải như vậy, Trần Quang Đại Sư há lại nóng lòng luyện chế ra thượng phẩm pháp kiếm. Hôm nay Trần Quang Đại Sư bị thương, Yến gia lần này sợ là lành ít dữ nhiều. Vừa nghĩ tới lúc mới gặp Yến Tử, khi đó nàng mặc một bộ đồ màu trắng, mỉm cười dịu dàng, trong lòng Thiết Kiên bất giác có chút không nỡ. Thượng phẩm pháp kiếm, không bằng ta làm thử xem sao. Hắn lẩm bẩm tự nói, trong đôi mắt phát ra một vòng sáng rực rỡ. Ban đêm, trên tiểu lâu ở hậu viện của Kiếm Phô, khuôn mặt Trần Quang trắng bệch, trên người khoác một chiếc áo khoác trắng như tuyết. Dựa vào lan can, nhìn về vầng trăng tròn trên bầu trời bao la, trong mắt hiện ra đầy sầu lo. Sư phụ à, người nên sớm nghỉ ngơi à. Sau lưng, Dư Bân hơi lo lắng nói. Trần Quang nghe, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khoe mắt từ hồ khẽ liếc về tiền viện của Huyết Sơn Đại Điện. Còn có một vài ngọn đuốc đang cháy rực, hơi sững sờ, rồi không để ý thêm, đem ánh mắt dời về trong phòng. Hắn nhìn người đệ tử đã đi theo mình hơn 5 năm, ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thiền tư đúng là vẫn còn kém, tới tận bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện ra hạ phẩm pháp kiếm thôi. Hơn nữa, xác suất thành công thấp đến đáng thương. Trần Quang mặc dù không nói rõ điều gì, Dư Bân vẫn từ sâu trong đáy mắt của sư phụ mình, thấy được một tia thất vọng, trong lòng có chút căng thẳng, nhìn không được, nảy sinh cảm giác bi thương. Giờ phút này, trong điện thờ phụ của Huyết Sơn Đại Điện, đang có trận trận thanh âm búa rèn không ngừng vang. Giờ này trong tay thuận của Thiết Kiên đang cầm một cây búa rèn sắc màu đen. Một tầng quang mang đỏ đậm bao bọc bên trên cây búa, không ngừng dùng búa nện xuống cái đe sắt, làm bắn tung tóe cả mạng lớn hỏa tinh. Mà bên trên đe sắt, một khối kiếm phô dài mảnh đã từ từ hình thành. Ước chừng sau khoảng nửa khắc, chỉ nghe xoẹt vang một tiếng. Bên cạnh đe sắt, một thùng gỗ đựng đầy dịch thể màu đỏ đậm, liên tục tỏa ra luồng khí màu trắng. Trong tay Thiết Kiên, cầm lấy một thanh kiếm phôi dài đến 3 thước màu đỏ sậm, từ từ nhấc nó ra khỏi thùng gỗ. Dịch thủy dính trên kiếm phô nhanh chóng bốc hơi, hóa thành những làn hơi trắng rồi biến mất không thấy. Hắn tự tay lau mồ hôi trên trán, trở lại ngồi trên bàn tròn, đặt kiếm phô nằm ngang trên đầu gối, từ trên bàn cầm lấy một thanh đao khắc khai linh mới tinh, bắt đầu khắc họa trên kiếm phôi. Theo động tác không ngừng biến hóa, hào quang của tinh thạch đỏ sậm trên chuôi đao nhanh chóng trở nên ảm đạm. Cũng tương ứng theo đó, kiếm phôi màu đỏ sậm tức thì từng điểm một, hiện ra một đường hoa văn hỏa diễm tương đối phức tạp. Hoa văn này tên là Diễm Linh Phù Văn, là một loại phù văn tam cấp phẩm chất tương đối cao, so với lưu hỏa phù văn lúc trước Thiết Kiên từng khắc họa thì cao hơn một bậc, đương nhiên cũng khó khắc phức tạp hơn gấp mấy lần. Nét mặt của Thiết Kiên chăm chú, ánh mắt nhìn chăm chăm điểm khắc phù,

mà Thiết Kiên cũng bị lực phản chấn này trực tiếp kích văng ra mấy bước, khóe miệng chảy ra một tia máu. Nhưng mà hắn không lo, ngược lại lại vui mừng. Vì luyện chế ba thanh pháp kiếm này, tại thời điểm Thiết Kiên dung luyện tài liệu, vận dụng dị hỏa trong thể nội, loại bỏ đi toàn bộ tạp chất trong tài liệu. Sau khi thành phôi mỗi lần rèn, hắn đều lấy pháp lực bao bọc búa rèn, dung nhập pháp lực của bản thân, từng giọt vào trong thân kiếm. Bởi vậy, ba thanh kiếm phôi pháp kiếm này đều có được tính bền dẻo tuyệt hảo. Vì vậy, thời điểm lựa chọn phù văn để minh khắc, Thiết Kiên liền trực tiếp lựa chọn bao gồm ba loại phù văn phẩm chất cực cao. Trong đó có Diễm Linh phù văn, luyện chế thành bộ ba tam tài pháp kiếm. Trong ba thanh pháp kiếm này, bất kỳ một thanh nào trong đó xách riêng ra ngoài đều là thượng phẩm pháp kiếm phẩm chất cực tốt, mà kết hợp lại với nhau, tức thì có thể thi triển ra tam tài kiếm trận, khiến cho uy lực đại tăng. Nếu như người sử dụng kiếm có thể vận dụng hợp lý, thúc dục bằng hỏa phong ba loại thuộc tính này đến mức tận cùng, thậm chí Thiết Kiên tin rằng uy lực của nó rất có thể không thấp hơn cực phẩm pháp kiếm trong truyền thuyết. Nhìn giữa khe cửa sổ đã có ánh nắng sớm chiếu vào, Thiết Kiên mới ngồi dậy. Hắn lấy ra một vỏ kiếm làm bằng gỗ mun đã chuẩn bị sẵn. So với vỏ kiếm bình thường có vẻ dày hơn một chút, bên trên không có hoa văn trang trí, nhìn có phần chất phát tự nhiên. Rồi sau đó, hắn đặt ba thanh kiếm kề lên nhau. Tam trọng phù văn trên thân kiếm cùng lúc sáng, thân kiếm hòa hợp lại với nhau, hóa thành một thanh trường kiếm ba màu có chút cổ quái. Thiết Kiên trên dưới đánh giá một chút trường kiếm ba màu, hài lòng nhẹ gật đầu, sau khi bỏ vào trong vỏ kiếm, giấu ở giường dưới của mình. Rồi sau đó, hắn dọn sạch tro tàn bên trong lò than, lấy than củi tới che lấp. Sau khi cẩn thận rửa sạch hết những dấu vết khác, Thiết Kiên mới lết tấm thân mệt mỏi lên trên giường. Không bao lâu, liền có một hồi tiếng ngáy đều đặn rất nhỏ vang lên trong phòng. Mấy đêm liên tiếp luyện kiếm, bất luận là thể lực, pháp lực hay là tâm thần của Thiết Kiên đều tiêu hao cực độ. Giấc ngủ này kéo dài suốt một ngày một đêm. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, phải vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập mới đánh thức được hắn từ trong giấc ngủ. Thiết Kiên xoa nhẹ đôi mắt, nhập nhèm buồn ngủ từ trên giường đứng dậy mở cửa phòng. Chợt ánh mặt trời có phần chói mắt từ ngoài chiếu vào, hắn vô thức đưa tay che lại đôi mắt. Nhìn ngược chiều ánh sáng thì trông thấy tiểu nha hoàn đang đứng ở ngoài cửa, trên khuôn mặt hơi kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên là không ngờ hắn đến giờ còn chưa có chịu dậy. Sở đại ca, giờ là lúc nào rồi mà huynh còn ngủ được chứ? À, thì ra là tiểu nha đầu ngươi. Sao vậy chứ? Là có chuyện gì phát sinh sao? Thiết Kiên mở miệng hỏi. Ngày hôm nay chính là ngày Tôn gia khiêu chiến luyện kiếm. Thiết đại ca, huynh quên rồi sao? Tiểu nha hoàn yêu ớt hỏi. Thiết Kiên lập tức giật mình, nhất thời hoàn toàn thanh tỉnh. Sao? Bây giờ phải lên đường ư? Hắn mở miệng hỏi. Tiểu thư đi tiểu lâu bên kia đón Trần Quang đại sư rồi, bảo muội thuận tiện gọi huynh. Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu. Cô nương xin đợi một chút. Thiết Kiên nói một câu, lập tức đùng một tiếng khép cửa phòng. Sau một lát, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của tiểu nha hoàn, cửa phòng lại mở ra. Lúc này Thiết Kiên đã thay một bộ đồ bằng vải thô ngắn tay sạch sẽ. Lúc này ba người Trần Quang cũng đã xuyên qua lâm viên cỡ nhỏ, đi ra từ một khoáng môn. Thiết Kiên liếc mắt liền thấy được Yến Tử đi ở bên trái. Hôm nay nàng mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, thân thể mảnh mai, đường cong lả lướt, mái tóc đen dài như thác nước được buộc lên, trên đỉnh đầu cột thành một búi tóc đâm mấy cái châu trâm màu trắng bạc, toàn thân trông giống như một đóa tuyết liên hoa bằng thanh ngọc khiết. So với lần gặp mặt trước, Thiết Kiên cảm thấy Yến Tử lúc này tự hồ ít đi vài phần khí tức thiếu nữ. Trong cử chỉ thần thái của nàng lại nhiều thêm vài phần ung dung bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại mơ hồ có chút ưu sầu. Bên cạnh nàng, trên người Trần Quang đại sư khoác một chiếc áo khoác màu đen, sắc mặt nhìn qua có hơi trắng bệch, tự hồ lần trước bị thương chưa hoàn toàn khỏi. Ánh mắt của hắn ta thấp rất thấp, hình như tâm sự khá nặng nề. Về phần Dư Bân đi theo sau hai người, lại trừng mắt nghiến răng nhìn Thiết Kiên và tiểu nha hoàn. Trong ánh mắt đã bắn ra tia lửa, Nếu không phải có hai người Trần Quang tại đây, sợ rằng đã xông lên giáo huấn tên gia hỏa kia khiến người người chán ghét này. Chương 16: Dương cung bạc kiếm. Bài kiến tiểu thư, Trần đại sư, Diêu sư huynh. Thiết Kiên tiến lên thi lễ, Yến Tử nhẹ mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn. Còn Trần Quang và Dư Bân thì một người không nghe, một kẻ làm bộ không nghe thấy. Đi thôi, xe ngựa đã ở bên ngoài cửa hàng rồi, chờ đưa chúng ta đi công tạo tư. Yến Tử mở miệng nói. Mọi người liền cùng rời khỏi kiếm phô, chia ra ngồi lên hai chiếc xe ngựa, chậm rãi chạy về hướng thành Bắc Hoàng Cung. Yến Tử và Trần Quang đại sư ngồi chung một chiếc xe ngựa đi phía trước, ba người Thiết Kiên thì ngồi trên một chiếc khác đi theo sau. Bên ngoài thùng xe truyền đến trận trận tiếng vó ngựa lột cột, bánh xe lăn tròn chuyển động. Tiểu nha đầu, bây giờ chúng ta sắp đi đâu? Thiết Kiên mở miệng hỏi. Vừa rồi không có nghe tiểu thư nói sao? Đi công tạo tư. Không đợi tiểu nha hoàng trả lời, Dư Bân đã lạnh lùng nói. Tiểu nha hoàng nghe, trừng mắt nhìn hắn rồi giải thích với Thiết Kiên. Công tạo tư là cơ quan luyện kiếm dành riêng cho hoàng thất Việt quốc, được xem như tổ chức quan quyền đứng đầu quốc nội, có linh kiếm sư chấp chưởng. Một khi quốc nội có các gia tộc hơi lớn một chút tiến hành tỷ thí luyện kiếm, thì sẽ mời công tạo tư đến làm trọng tài chủ trì. Thiết Kiên nghe thì liền hiểu. Tần quốc của hắn cũng có cơ quan như vậy, chỉ bất quá tên là Chú Tạo Cát, do quốc sư của Tấn quốc hiện nay là Phong Thành Tử chưởng quản, mà người này chính là sư phụ của Ninh Khâm, cũng chính là sư phụ của hắn. Vừa nghĩ tới đây, Thiết Kiên không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi đau nhức trong lòng. Chẳng lẽ lần tỷ đấu này sẽ có linh kiếm sư đến làm trọng tài sao? Thiết Kiên thốt lên, bỗng nhiên hắn nghĩ đến có thể nhìn thấy một vị linh kiếm sư, nhất thời trong lòng nổi lên sóng gió. Mời đi! Từ Đồ Hạo đại sư há sẽ tham gia loại chuyện này. Nếu như tỷ đấu giữa các đại luyện kiếm sư, có lẽ là còn có thể. Dự Bần nghe thì khinh thường nói. Bất quá dù sao không phải là hoàn toàn không có quan hệ gì với Tư Đồ đại sư, bởi vì trọng tài lần này chính là con trai độc nhất của Tư Đồ đại sư, Tư Đồ Nhiên, cũng là một vị luyện kiếm sư khá là nổi tiếng đó. Tiểu nhà hoàng bổ sung. Thì ra là vậy. Được rồi, luyện kiếm sư của Tôn gia là dạng gì? Lợi hại lắm hay sao? Thiết Kim gật đầu chuyển đề tài. Luyện kiếm sư của Tôn gia tên là Cửu Bá Thiên. Nghe nói Tôn gia vì muốn lưu hắn, đã tìm cho y 17-18 nhà hoàng thông phòng một. Trong đó còn có mấy người là đầu bài của Yên Ương Lâu và Lăng Quế Phường. Tiểu nhà hoàng có chút căm ghét nói. Nhất lời, nàng bỗng thở dài một hơi rồi tiếp tục nói tiếp. Tuy là y nhân phẩm không được tốt cho lắm, nhưng mà thuật luyện kiếm rất là lợi hại. Trước đây năng lực ngang bằng cùng với Trần Quang đại sư, nhưng sau này không biết y đạt được kỳ ngộ gì, thuật luyện kiếm đột nhiên tăng cao một đoạn, nghe nói đã có thể luyện được thượng phẩm pháp kiếm đó. Nếu nói như vậy, lần tỷ thí này chẳng phải chúng ta nhất định thua sao? Thiết Kiên nghe thì cau mày nói. Thối quá, sư phụ làm sao mà thua? Dư Bần nghe nhịn không được cả giận nói. Chỉ có thể xem theo vận khí, dù sao luyện chế thượng phẩm pháp kiếm xác suất thất bại rất là cao, vạn nhất lần này hắn thất bại, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng. Tiểu nhà hoàng thở dài. Trong lúc ba người ngươi một lời ta một câu, xe ngựa chậm rãi chạy qua từng con đường, rốt cuộc đi tới trước cửa cung thành Bắc. Đó là một quần thể cung điện chiếm diện tích cực lớn, chỉ thấy nơi đây nhà phòng ốc liên miên, khắp nơi đều vàng son lộng lẫy, hiện rõ khí chất của hoàng gia. Đây chính là thứ thế gia đại tộc trong kinh không thể nào so bì. Khi chỉ còn cách cung điện chính dương môn chừng mấy trăm trượng, hai cỗ xe ngựa liền chậm rãi chuyển hướng, chạy về phía tây của hoàng cung. Chạy về phía tây chừng nửa khắc đồng hồ, xe ngựa rốt cuộc dừng dưới tán một gốc cây hòe lớn cao hơn trăm trượng. Dưới bóng cây, sớm đã có mấy tên nam tử cao to mặc trang phục thị vệ của đại nội đứng tựa vào kiếm. Vừa thấy mấy người từ trên xe bước xuống, lập tức chạy tới chào đón. Trần đại sư, Yến hội trưởng, chúng tôi phụng mệnh đến đây nghênh đón. Cầm đầu là một gã nam tử râu ngắn liền ôm quyền mở miệng nói. Làm phiền ngài rồi, không biết Tôn gia. Yến Tử lập tức vén áo thi lễ. Người của Tôn gia đã đến, chư vị xin mời đi theo ta. Nam tử râu ngắn sau khi nói xong, quay người dẫn đường đi về phía trước. Thiết Kiên và Diêu Bân tức thì ôm xuống hai cái đường gỗ màu đen từ trên xe ngựa. Bên trong chứa rất nhiều tài liệu chuẩn bị cho lần luyện kiếm ngày hôm nay. Bọn họ chia nhau mỗi người ôm một thùng, bên cạnh còn có tiểu nha hoàn đi theo. Cùng đi ở phía sau hai người Trần Quang và Yến Tử. Mấy tên thị vệ còn lại, tức thì đi theo sau lưng mọi người. Cùng vị trưởng thị vệ kia đồng thời kẹp mọi người ở chính giữa, đi về phía trước. Đi mấy trăm bước dọc theo một quảng trường, mọi người xa xa thấy được một tòa môn lâu hùng vĩ cao chừng hai trượng. Tường đỏ, ngói xanh, mái hiên cao vút, ngồi xổm trên mái hiên có rất nhiều pho tượng dị thú như bá hạ trừng mắt, bồ lao, trông rất sống động. Chính giữa môn lâu treo một tấm biển thật lớn, bên trên viết ba chữ Triện, công tào tư. Đi vào trong cửa chính, trước mặt chính là một quảng trường đá trắng hết sức rộng rãi. Chính giữa có một lối đi dành cho người đi bộ. Hai bên dựng thẳng mười mấy pho tượng cao lớn được điêu khắc từ kim loại hoặc là đá tảng. Thiết Kiên nhìn những pho tượng dùng để thử kiếm này, nhìn thấy mặt trên không có chỗ nào không có vết kiếm, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Đều nói Việt quốc sủng võ thượng kiếm, điều này cũng đủ nhìn ra. Phần cuối đường dành cho người đi bộ là một tòa đại điện có mái hiên rất lớn, cột trụ hành lang cao ngất, cửa điện mở rộng. Sau khi dẫn người đến, nam tử râu ngắn liền dẫn đám thị vệ đứng hai bên cửa điện, đảm nhận trách nhiệm bảo vệ. Đám người Yến Tử tạ ơn một câu, sau đó lập tức vượt qua cửa điện đi vào bên trong. Vừa tiến vào đại điện, Thiết Kiên nhìn thấy bên trên chính đường đại điện có 7-8 bóng người đang ngồi trên một dãy ghế thái sư phía bên trái, cười nói vui vẻ. Mà bên trên ghế chủ vị của điện thờ là một trung niên nhân mặt tròn, dáng người hơi mập, đàng hoàng đỉnh đạt đang ngồi. Trên người mặc một kiện cẩm bào theo đầy đường hoa văn kim tiền đỏ thẫm, nhìn giống như một vị phú ông giàu có, cơm áo không lo. Sau lưng gã có một gã văn thư mặc áo bào xanh và một người tôi tớ mặc quần áo thô. Vừa thấy đám người Yến Tử đi vào, tiếng người nói chuyện từ dãy ghế thái sư phía bên trái đại điện nhỏ đi, nhìn sang bên này. Bái kiến Tư Đồ đại sư. Yến Tử trên mặt hoàn toàn không có gì sắc thì lễ nói. Yến hội trưởng, Trần đại sư, hành ngộ hành ngộ. Phú ông giàu sụ tên là Tư Đồ Nhiên đứng dậy cười nói. Trần Quang, Thiết Kiên, Dư Bân cùng tiểu nha hoàn cũng chào mọi người. Duy chỉ có một tên đại hán da đen mặc cẩm bào màu tím đang ngồi trên ghế thái sư phía bên trái gần với chủ vị nhất, lại không hề đứng dậy, chỉ tùy ý chắp tay báo đã biết liền thôi. Người này chính là Cừu Phát Thiên, chính là tên luyện kiếm sư của Tôn gia mà tiểu nha hoàn đã kể. Chỉ thấy người này tướng mạo báo đầu hoàng nhãn, đầu lông mày còn có một vết sẹo bị chém, nhìn thấy có vài phần hùng dữ sát khí. Ánh mắt của hắn không nhìn những người khác, chỉ nhìn chăm chăm vào Trần Quang đại sư, khóe miệng nở một nụ cười đẻo, có vài phần khiêu khích. Trần Quang cứ như căn bản chưa hề nhìn thấy Cửu Phát Thiên. Sau khi hành lễ cùng Tư Đồ Nhiên, liền đi theo đám người Yến Tử, ngồi phía bên phải đại điện. Lúc này, một tên công tử ca trẻ tuổi đang ngồi đối diện, liền đứng lên, mở quạt xếp trong tay ra, đu đưa nhẹ nhàng đi tới chỗ bọn họ. Người này mặc một bộ gấm bào màu trắng đẹp đẽ, dáng người cao gầy, mặt mũi rất đẹp, mới nhìn cũng có chút phong lưu tiêu sái. Thiết Kiên đánh giá trên dưới vài lần, liền không khó đoán ra thân phận của người này. Hơn phần nữa, chính là thiếu chủ Tôn Dương của Tôn Thị. Chỉ thấy Tôn Dương mở quạt ra, phẩy phẩy vài cái, đi lên trước, rồi thi lễ với Yến Tử. Yến cô nương, đã lâu không gặp, gần đây cô nương vẫn tốt chứ? Dạ, đã phiền Tôn công tử nhớ đến, hết thảy đều mạnh khỏe. Yến Tử hơi hạ thấp người, mặt không biểu tình đáp. Nghe nói chuyến hàng lần trước đi tới biên giới của Tấn Quốc, Yến gia tổn thất một lượng lớn bột hỏa tinh và trăm cuộn gấm lăng vân. Chỉ riêng đống này cũng hao tổn không ít tiền tài rồi. Những thuốc bá thế hệ trước của Tôn gia đều biết khoản tiền các người còn nợ, quả thực có chút không an lòng, cho nên mới thúc giục gấp như vậy. Kính xin Yến cô nương thứ lỗi cho. Tôn Dương tiếp tục nói. À, chuyện đoàn xe của Yến gia bị tập kích, ta đã nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài. Cụ thể tổn thất cũng chỉ có người Yến gia ta rõ ràng. Xin hỏi Tôn công tử làm sao biết? Ánh mắt của Yến Tử lạnh lùng hỏi ngược lại. À, thiên hạ nào có tường nào không lọc gió. Huống chi, sự kiện kia cũng không tính là chuyện nhỏ. Truyền ra vài tin tức nhỏ nhỏ vụn vặt, cũng là tình huống bình thường thôi. Tôn Dương ậm ờ đáp. Dứt lời, hắn đi đến gần Yến Tử hơn một chút, xoay nhẹ giới chỉ màu trắng bạc đeo trên ngón trỏ, quang mang chớp chớp hiện lên. Ngay sau đó trong lòng bàn tay bỗng hiện ra một chiếc hộp màu nước sơn đỏ thẫm dài hai thước. Tôn Dương cười toe toét, hai tay cầm chiếc hộp màu nước sơn đỏ thẫm, mở miệng nói. Yến cô nương, vài ngày trước, trong kiếm phô thu được một thanh trùng phẩm pháp kiếm. Hình dạng hơi ngắn, trọng lượng tương đối nhẹ, thích hợp cho nữ nhân sử dụng. Ta lập tức muốn đem tặng nó cho cô nương. Tạm thời cứ cho là vật đính ước giữa ta và nàng đi. Nói rồi hắn mở chiếc hộp màu sơn đỏ thẫm ra, bên trong lộ ra một thanh đoạn kiếm màu trắng bạc kết hợp với vỏ kiếm đẹp đẽ. Thiết Kiên liếc nhìn vào trong hộp, tập trung quan sát, đôi khóe môi không khỏi nở một nụ cười. Kiếm này chính là thanh trùng phẩm pháp kiếm mà hắn dùng tàn phôi để luyện chế. Chẳng lẽ Tôn công tử có bệnh sao? Giữa ta và ngươi không chút cảm tình, sao mà có đinh ước được chứ? Yến Tử căn bản không nhìn tới thanh đoạn kiếm mà cười lạnh nói. Không đinh ước thì không đinh ước. Tạm thời cứ coi như quà tặng bình thường giữa bằng hữu, sao chứ? Nàng cứ xem phẩm chất của thanh kiếm này rồi hãy nói đi. Tôn Dương nghe cũng không tức giận mà tiếp tục cười nói. Dứt lời, hắn liền ken két một tiếng, rút ra một nửa đoạn kiếm. Chỉ thấy trên thân kiếm lộ ra ánh sáng màu bạc ong ánh tràn đầy. Phía dưới đốc kiếm hiện ra nửa đường lưu hỏa phù văn, nhìn có vẻ rất bất phàm. Ngay cả Trần Quang cũng không nhịn được, dời ánh mắt qua. Sau khi tiểu nhà hoàng chứng kiến chui đoạn kiếm này, hai mắt không khỏi phát sáng, hiển nhiên rất là ưa thích. Khi ánh mắt nhìn vào kẻ cầm kiếm là Tôn Dương, sắc mặt vẫn không khỏi trầm đi, nàng thấp giọng nói. Chồn chút tết gà, nhất định không có lòng tốt. Đám Tôn gia các người làm những sự tình bẩn thỉu với Yến gia chúng ta. Đừng tưởng rằng không ai biết, lão gia chúng ta chết cùng... Im ngay đi. Yến Tử đột nhiên mở miệng cắt đứt lời của tiểu nha hoàng. Tiểu nha hoàng thấy trên mặt của tiểu thư đã có một tia tức giận, nhất thời cầm như hến. Tiểu tỳ lỗ mãn, là do ta quản giáo không nghiêm, xin thứ lỗi. Yến Tử nét mặt hồi phục như trước, lạnh nhạt nói. Yến cô nương quá lời rồi, xin hãy nhận thanh đoạn kiếm này. Tôn Dương cười cười, nhét kiếm lại vào trong vỏ. Yến Tử vẫn như trước không hề nhúc nhích, đang muốn mở miệng từ chối, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu. Tiểu thư à, nếu như hắn đã trước mặt mọi người nói như vậy, tạm thời tiểu thư nhận cũng không sao. Chương 17. Lâm Nguy ra trận. Người nói chính là Thiết Kiên. Sợ dĩ bảo Yến Tử nhận vật này không vì gì khác, mà là vì thanh đoạn kiếm này là thứ lúc trước sau khi hắn luyện thành đã mang nó cho Tôn thị kiếm phô. Yến Tử trong lòng có hơi kinh ngạc, trầm ngâm trong chốc lát, vẫn chậm rãi mở miệng nói. Nếu như Tôn công tử thịnh tình như vậy, ta cự tuyệt thì đúng là vô tình, từ chối là bất kính rồi. Tôn Dương nghe hơi kinh ngạc, hiển nhiên lúc trước hắn cũng không cho rằng Yến Tử sẽ nhận vật này. Sau một chút do dự, nụ cười trên mặt tươi dần, được chiếc hộp có màu nước sơn đỏ thẫm tặng tới nàng. Sau khi Yến Tử nhận lấy, nói một câu cảm tạ, liền tiện tay đưa cho tiểu nha hoàng. Ta thấy tình cảm của Tôn công tử đối với Yến cô nương thật là chân thành. Hà tất còn phải thi đấu làm gì? Nếu hai nhà có thể thân lại càng thân, chẳng phải là mọi người đều vui sao? Nam có tài, nữ có dung mạo, có thể xem như một đoạn giai thoại của Việt quốc ta. Tư Đồ Nhiên ngồi ở chủ vị, cười vang nói. Tư Đồ đại sư, người nói đùa rồi. Không biết thủ tục luyện kiếm này là an bài ra sao? Tôn Dương mặt lộ ra vui mừng, đang muốn tiếp chuyện nói điều gì, là bị Yến Tử trực tiếp đổi chủ đề. Giống như trước kia, tài liệu tự chuẩn bị, luyện chế ngay tại chỗ, tỉ thí ngay đây. Bất quá trước đó cần song phương từng người ký tên đồng ý trên khế trạng mới được. Không biết hai vị có dị nghị gì không? Tư Đồ Nhiên sau khi nghe xong trịnh trọng giải thích. Yến gia đương nhiên không có dị nghị gì. Yến Tử nhẹ giọng gật đầu. Tôn Dương thấy vậy, đành phải đem lời đã đến bên miệng nuốt trở vào, cũng gật đầu ra hiệu không có ý kiến. Rồi sau đó tên văn thư áo xanh đứng sau lưng Tư Đồ Nhiên lập tức lấy hai phần khế trạng giống như đúc ra, chia ra giao cho Yến Tử và Tôn Dương. Sau khi Yến Tử và Tôn Dương tự mình tiếp nhận khế trạng, từng người kiểm tra thực hư, sau đó đổi cho nhau kiểm tra thêm một lần. Sau khi xác nhận không có gì sai, lúc này từng người ký tên, cũng đóng ấn của riêng mình. Tốt, nếu như khế trạng đã ký, lập tức có hiệu lực, không được đổi ý. Bên trong điện thờ phụ hai bên của đại điện đã chuẩn bị xong lò địa hỏa, mời hai vị đại sư chuẩn bị sẵn sàng nhập thất luyện kiếm. Tư Đồ Nhiên đứng dậy cười tuyên bố. Cửu Phách Thiên nhìn Trần Quang đại sư một cái, rồi đứng dậy đi về phía một đạo cửa hông ở bên trái đại điện. Ở trên hàng ghế chót bên trái, lập tức có hai người trẻ tuổi đứng lên đi theo, trong tay cầm hai cái rương gỗ màu đen. Trần Quang cũng lập tức đứng dậy, mang theo Thiết Kiên và Diêu Bân đi về bên phải điện thờ phụ. Bên trên mép cửa điện thờ phụ, mỗi bên đều dán một phù chỉ màu vàng nhạt. Phù văn trên đó đã có chút mờ nhạt không rõ, nhưng vẫn có linh khí tàn dư nhàn nhạt đang phát tán. Thiết Kiên đi tới cửa, vô thức dừng bước rồi nhìn qua phù chỉ. Đây là thám kiếm phù chỉ có tại Việt quốc ta. Phòng người chúng ta mang theo pháp kiếm đã luyện chế sẵn tiến vào đây. Trần Quang rốt cuộc mở miệng, thanh âm vẫn có chút khàn khàn yếu ớt. Ba người một trước hai sau cứ như vậy đi vào điện thờ phụ rồi đóng cửa điện. Yến Tử nhìn bóng lưng ba người rời đi, sự lo lắng trong đôi mắt đẹp dịu dàng càng thêm đậm đặc nặng nề. Chuyện luyện kiếm không thể xong trong chốc lát. Việc tiền hương của công tạo tư chúng ta không có tệ. Hai vị nếu như không ngại phẩm trà, từ từ đợi, chờ hai vị đại sư tin tốt lành. Tư Đồ Nhiên cười nói. Người đầy tớ mặc quần áo thô sau lưng nghe, lập tức quay người đi vào trong nội đường, đi pha trà cho mọi người. Vậy xin đa tạ. Lúc Yến Tử quay người, nét mặt đã khôi phục như trước, cười nói. Khóe miệng Tôn Dương ẩn chứa nụ cười, ánh mắt bắt đầu du ngoạn trên người nàng. Trong điện thờ phụ phía bên phải, nhằm thạch nóng chảy bên trong lò địa hỏa liên tục trào lên, rất nhanh trào đầy hơn phân nửa lò dung nham. Trần Quang liếc nhìn nhằm thạch nóng chảy bên trong lò, cởi chiếc áo khoác trắng như tuyết trên người ra, lộ ra một bộ quần áo ngắn thích hợp cho việc luyện kiếm. Sau đó lấy ra một cái bình sứ bạch ngọc, đổ ra một viên đan dược màu đen. Một mùi có chút cay độc nhất thời truyền ra. Thiết Kiên cách đó không xa, mũi hơi nhíu, sắc mặt biến hóa. Muốn nói điều gì, song rốt cuộc không mở miệng. Loại đan dược này hắn từng thấy qua, tên là chấn khí đan. Trên người của mỗi vệ binh cấp bậc thống lĩnh trong thiết phủ, mỗi lần ra ngoài chấp chưởng nhiệm vụ đều có thể nhận một viên. Tuy nói viên đan dược này có thể tạm thời áp chế thương thế, có tác dụng nâng cao tinh khí, nhưng một khi dược hiệu không còn, sẽ tạo cho người phục dụng tổn thương to lớn hơn. Cho nên, không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý phục dụng nó. Nhưng Trần Quang chỉ hơi nhíu mày, ngẩng cổ, nuốt đan dược một cái ực. Thiết Kiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng không kìm được, nảy sinh một chút tôn trọng đối với Trần Quang. Rất nhanh, trên gương mặt của Trần Quang nổi lên một vòng ửng hồng không bình thường. Tinh khí thần toàn thân cũng khôi phục một chút, nhìn không khác với lúc chưa bị thương. Trong miệng hắn thở ra một ngụm khí độc, dùng kiềm sắt kẹp lấy cốc đá để dung luyện. Thiết Kiên vội vàng đi lên trước, chủ động nhận lấy kẹp sắt, vững vàng nắm trong tay. Trần Quang nhìn Thiết Kiên, cảm giác hình như hôm nay hắn ta có chút khác thường. Bất quá, giờ phút này phải chăm chú luyện kiếm, không thể nào phân tâm, cũng không suy nghĩ nhiều. Liền quay người đi lấy tài liệu luyện kiếm. Dự Bần đang định tiếp nhận, thấy một màn như vậy, cũng chỉ đành đứng một bên. Trước tiên, Trần Quang từ bên trong rương gỗ màu sơn đen, lấy ra một khối tinh thạch màu đỏ thắm, to cỡ đầu con chó, bỏ vào trong cốc đá. Thiết Kiên chứng kiến khối tinh thạch này, thầm nghĩ, một khối quặng đồng tinh lớn như vậy trên thị trường cũng có giá trên trời. Xem ra Yến gia vì khiêu chiến chuyện luyện kiếm lần này, thật sự đã bỏ hết vốn liếng. Hắn dời cốc đá vào bên trong lò, dùng nhiệt độ của nham thạch nóng chảy, bắt đầu dung luyện. Thời gian dần dần trôi đi, cốc đá trong lò dung nham bị đốt đến đỏ rực trong suốt. Quặng đồng tinh bên trong cũng bắt đầu từ từ nóng chảy. Trần Quang thấy vậy, trong tay một mặt không ngừng chụp lấy các loại tài liệu phụ đưa vào trong cốc đá, một mặt khác hai mắt căng thẳng nhìn chăm chăm vào hồ dung nham để đề phòng biến cố phát sinh. Ngay tại thời điểm toàn bộ tài liệu bắt đầu nóng chảy dung hợp, một màn ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện. Chỉ thấy từ trong lò dung nham truyền đến trận trận thanh âm ừng ực nặng nề. Nham thạch nóng chảy đang phun trào bỗng từ từ chìm xuống, rất có khả năng hoàn toàn rút về. Nguy rồi, là địa hỏa thủy triều. Sao lại vào lúc này chứ? Nét mặt của Trần Quang đại biến, kinh sợ kêu. Lúc này chính là thời cơ quan trọng để nấu chảy tài liệu. Một khi mất đi hỏa lực, dung luyện chắc chắn thất bại, kiếm này cũng không cần luyện tiếp. Tim Trần Quang đập dữ dội, vội vàng quay người, cũng bất chấp lãng phí bao nhiêu. Lập tức từ bên trong rương gỗ lôi ra một đống lớn bột hỏa tinh, ném mạnh vào bên trong hồ dung nham. Oanh một tiếng trầm đục, một đám hỏa diễm lớn đỏ đậm nhảy lên một chút, tạm thời bổ sung hỏa lực còn thiếu. Nhanh, mau thêm chút than củi. Thiết Kiên vội hô, dự bần như một con ruồi không não, lòng vòng tại chỗ hai vòng, mới phát hiện bên cạnh mình chất một đống than củi được xếp đặt chỉnh tề. Lập tức vội vàng khom lưng rút ra mấy cây, nhét vào bên trong lò. Nhìn thấy hỏa diễm trong lò từ từ ổn định, tâm thần của Thiết Kiên vẫn không thể nào thanh tĩnh. Chiếu theo kinh nghiệm mấy đêm trước hắn luyện kiếm, loại trình độ dung luyện này cũng không thể loại bỏ hết toàn bộ cặn bã. Kiếm phôi luyện chế ra hơn phần nửa còn có tì vết, vô cùng có khả năng dẫn đến khai linh thất bại. Suy tư sau một lát, hắn liếc xéo về Trần Quang và Dư Bân ở bên cạnh. Mắt thấy người phía trước mặt mày chuyên chú nhìn chăm chăm vào cốc đá, kẻ đứng sau thì vẫn chưa hồi phục tinh thần sau tình huống nguy hiểm trước đó. Tâm thần của Thiết Kiên khẽ động, một ngọn hỏa diễm màu vàng nhạt thật nhỏ liền từ đầu ngón tay của hắn bay ra, hòa nhập vào trong lò dung nham. Đã có cổ kim diễm này gia nhập, nhiệt độ trong lò dung nham đột nhiên tăng cao, tài liệu bên trong cốc đá cũng hoàn toàn tan chảy. Sau một lát, Thiết Kiên lấy dung dịch thể bên trong cốc đá đổ vào trong khuôn đúc, đợi nó từ từ nguội rồi ngưng kết. Sau khi ngưng tụ thành thiết phôi, không chờ bên ngoài hoàn toàn nguội lạnh, Trần Quang liền kéo phôi nằm lên trên bệ rèn. Lúc này đây, Dư Bân lập tức theo tới, dùng kim sắt giữ chặt phôi sắt, để cho Trần Quang bắt đầu nện búa. Thiết Kiên rảnh rỗi, liền thỉnh thoảng cho thêm mấy cây than củi vào trong lò, duy trì nhiệt độ trong lò không giảm. Ba người đều không nói một lời, chỉ có tiếng búa đứt chát chát bình bình đứt quãng vang lên, quanh quẩn bên trong điện thờ phụ. Khoảng chừng ba canh giờ sau, trên bề rèn hỏa tinh văng khắp nơi, một kiếm phôi đỏ đậm dài khoảng ba thước cơ bản đã thành hình. Nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh. Trần Quang vốn đang ra sức rèn kiếm phôi, đột nhiên trên mặt dâng lên một vòng ửng hồng rất không bình thường. Ngay sau đó phục một tiếng, phun mạnh một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi lên trên kiếm phôi, một cổ khói trắng lập tức bốc lên. Thân hình lay động một hồi, búa rèn trong tay thiêu chút thì rớt xuống. Thiết Kiên thấy như vậy, vội vàng đi lên trước, từ sau lưng đỡ lấy Trần Quang. Sư phụ! Sắc mặt của Dư Bân cũng biến đổi, vội vàng kêu. Trần Quang lắc đầu, mấy lần muốn nâng búa rèn chùy lên lại, nhưng căn bản không sử dụng được chút sức lực nào, cuối cùng chỉ có thể rung cổ tay, đưa búa rèn về Dư Bân. Còn tới... Dư Bân nghe, không khỏi, chần chừ. Trần Tỷ thấy luyện kiếm quan trọng như vậy, một tên luyện kiếm sư giỏi nhất chỉ có thể luyện chế hạ phẩm pháp kiếm như hắn, sao làm cho nổi chứ? Mà thôi... Trần Quang thấy Dư Bân do dự, không chịu nhận búa, trong mắt không khỏi toát ra thất vọng và bất lực. Đúng vào lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên có một bàn tay duỗi ra, năm ngón tay nắm chặt, vững vàng bóp chặt cây búa rèn kiếm. Để con! Thiết Kiên thở dài, trầm giọng nói. Hắn đỡ Trần Quang ngồi sang một bên, sau đó trở lại bên bệ rèn, vùng cây búa lớn màu đen, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dư Bân đập mạnh xuống. Kèn một tiếng, một đám lớn hỏa tinh nhất thời bắn văng ra khắp tứ phía. Trần Quang nét mặt vô cùng uể oải, nhưng ánh mắt hắn nhìn về Thiết Kiên lại trở nên đặc biệt sáng rực. Sau hồi lâu, quần áo của Thiết Kiên đều ướt đẫm. Hắn đang cầm một thanh tam xích kiếm phôi lóng lánh xích mang, đi đến Trần Quang bên cạnh, đưa tới trước mặt hắn. Trần đại sư, người xem một chút cũng được chứ.